Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt khổng lồ ấy gần như chiếm phần lớn diện tích hư không. Thoạt trông cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó, một giọng nói như đến từ thời không cổ xưa vang lên. Người ra đề không tham gia thi đấu. Khương Trúc dừng lại. Cái gì gọi là người ra đề không tham gia? Khoan đã, ý ngươi là việc kiểm tra cũng có công lao của ta sao? Ok, sợ suất rồi, chửi sớm quá. Đôi mắt lớn nhìn nàng trong 2 giây. Sau đó hiện lên vẻ hiểu biết mang tính nhân văn. Sau 10 lần luân hồi, ngài thật sự để ngươi hoàn toàn bắt đầu lại. Thậm chí cả ký ức cũng không giữ lại. Nghe những lời đối diện, Khương Trúc vô tình nghĩ đến Nghệ Phong Giao. Nếu hắn ta liều mạng quay ngược thời gian trở về, vậy có nghĩa là kết cục ban đầu thật sự rất tồi tệ. Nàng bước nhanh về phía trước, hỏi, bắt đầu lại, ngươi nói ta đã tái sinh một lần à? Đương nhiên. Chỉ là không ngờ ngươi lại tìm thấy nơi này. Có lẽ là duyên phận định sẵn. Đôi mắt lớn chuyển hướng. Bài kiểm tra của ngươi đã kết thúc ở đây. Ngươi nên trở về. Khoan đã, khoan đã. Khương Trúc nói với vẻ mặt chân thành. Ta có thể ở lại nói chuyện với ngươi một chút được không? Ngươi một mình cô đơn quá. Ta còn có thể giúp ngươi theo dõi họ. Xem ai gian lận, hệ thống thiên mệnh sẽ kiểm tra từng thiên mệnh giả. Ha ha, cái hệ thống nhân tạo C-H-E-T tiệt. Bên ngoài Khương Trúc cười tươi nhưng trong lòng đã bắt đầu mắng chửi. Đừng mà, dù sao cả hai chúng ta cũng rảnh rỗi. Nói chuyện một chút đi. Ngươi có thể kể cho ta nghe về lần trước ta đến đây không? Dưới sự cầu xin và khóc lóc của nàng, đôi mắt lớn suy nghĩ một chút. Nói, vì ngươi đã biết về bí mật của ngài nên nói thêm với ngươi cũng không sao. Khương Trúc gật đầu mạnh. Ngồi ngay ngắn bên hồ nước, chờ đợi đôi mắt kia nói chuyện. Đôi mắt lớn từ từ nói, lần trước ngươi đến đây cũng là vào khoảng thời gian này. Nhờ vào bài kiểm tra của thiên mệnh giả mà ngươi có cơ hội trò chuyện với thiên đạo. Lúc đó ta đã là thần sử, và chính ta đã đại diện cho thiên mệnh giả để truyền đạt thông điệp giữa thiên mệnh giả và thiên đạo. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Hiện tại tất cả các vị diện đều được chia thành 7 cấp độ. Cấp độ 1 là thế giới văn minh. Cấp độ 2 là thời đại vì sao. Cấp độ 3 là dị năng mạt pháp. Cấp độ 4 là tu tiên đại lục. Cấp độ 5 là cửu thiên thập địa. Cấp độ 6 là hoàng thiên vạn giới. Cấp độ 7 là chư thần sáng thế. Vị diện có thể thăng cấp hay không hoàn toàn dựa vào sinh linh của chính nó. Và điều này vô cùng khó khăn, ngay cả bản thân thiên đạo cũng không thể cưỡng chế can thiệp. Nhưng ngươi rất thông minh, nhận ra rằng mặc dù thiên đạo không thể trực tiếp giúp đỡ vị diện thấp hơn nhưng có thể quyết định nơi đi của tất cả sinh linh. Vì vậy ngươi đã thực hiện một giao dịch với thiên đạo. Ngươi tự nguyện ở lại vị diện cấp 1 trong 1.000 năm. Luân hồi 10 kiếp, ngài giúp ngươi tái sinh một lần. Khương Trúc ngẫm nghĩ, không có gì lạ khi ma vương và lôi thần luôn nhắc đến điều gì đó về việc thông linh hồn. Thập kiếp thiện nhân, hóa ra nàng chính là công cụ giúp thế giới phát triển. Đã công bằng đến mức này, nàng còn có thể không tốt sao? Vậy khi ta xuyên sách đến đây thì vừa đúng 1.000 năm. Khương Trúc nhíu mày, không đúng, điều này cũng không tính là tái sinh. Ta ở thời hiện đại vẫn chưa C-H-E-T mà. Ngài có nhiều cách để giúp sinh linh tái sinh. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của ngài. Có thể là vì thời gian của ngươi đã đến nhưng ngài không muốn để ngươi C-H-E-T mệt cách vô nghĩa nên đã để ngươi mang theo một phần ký ức của kiếp trước trở về. Đôi mắt lớn không nói rằng, thực ra ngài có xu hướng cho nàng đi đường tắt. Dù sao đối với các đối tác giao dịch như thế này, thiên đạo luôn rất khoan dung. Vậy nhiệm vụ kiểm tra thứ 2 thì sao? Ngươi nói ta là người ra đề. Không lẽ đây là giao dịch thứ hai? Đó là phần quà kèm theo khi ngươi thực hiện giao dịch với thiên đạo. Khương Trúc méo miệng một chút. Quả thực rất giống phong cách làm việc của nàng. Không phải là hệ thống thiên mệnh cũng là quà tặng của ta đấy chứ? Có thể coi là vậy. Sau khi ngươi đi làm ở vị diện cấp 1, ta đã tìm ngươi và ngươi đã đưa ra ý tưởng này. Nhìn chung thì đúng là không tệ. Đôi mắt to hơi nheo lại, tâm trạng cực kỳ tốt. Sự xuất hiện của hệ thống thiên mệnh đã giảm đáng kể khối lượng công việc của hắn ta. Khương Trúc thấy vậy thì tranh thủ cười, không ngại ngần mà nói, ngươi xem, đề kiểm tra này là chúng ta cùng làm, vậy thì chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp rồi. Đúng chứ, ngươi muốn nói gì? Thì ta có một người bạn, thật sự là bạn đó. Hắn đã đảo ngược thời gian từ tương lai trở về, rồi còn thay đổi một số diễn biến câu chuyện. Giờ thì hắn đang hôn mê bất tỉnh. Ta cầu xin thiên đạo ra ra có tác dụng không? Còn tùy tình huống, nếu xấu đến một mức độ nhất định sẽ bị thiên đạo g, y, ế, c chết. Biến thành linh thể hư vô. Nếu người ngươi nói chỉ hôn mê thì khi hắn ta chuộc tội xong và thể xác vẫn chưa C, H, E, T thì có khả năng sẽ bị xóa ký ức và quay trở lại. Nếu không thì sẽ trực tiếp bước vào luân hồi. Chuộc tội, cũng ở vị diện cấp 1 sao? Loại chuộc tội này và giao dịch thì không giống nhau. Ngay cả khi giao dịch đến vị diện cấp thấp nhất thì cũng có cơ hội sống sót tương đương với các sinh linh khác. Chuộc tội chỉ có thể ở sâu trong hư không sáng lập vị diện mới cho thiên đạo. Khương Trúc mím môi, vậy hắn ta cần chuộc tội bao lâu? Ít nhất 100 năm, nhưng ngay cả khi chuộc xong, hắn ta cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tu luyện không gian. Tổ tiên cửu phi cũng có cơ hội đến các vị diện khác. Lão trở về không làm gì xấu, chỉ muốn cứu người thôi. Khương Trúc thì thầm. Dù vậy, việc hắn ta vi phạm quy tắc là sự thật. Các thần không gian ở vị diện của các ngươi đã nhiều lần khuyên can nhưng không có tác dụng. Đây đã là kết quả của việc có người cầu xin cho hắn ta. Đôi mắt to thấy Khương Trúc cúi đầu. Cảm xúc không hề đê, a, o động. Tiếp tục nói, thiên đạo ban cho hắn ta tài năng không gian hiếm có nhưng hắn ta lại vi phạm quy tắc thiên địa. Đó là hình phạt, hắn ta vừa dứt lời. Khương Trúc đột nhiên ngẩng đầu, giơ tay lên nói lớn. Nếu vậy, ta phải tố cáo, ta tố cáo có người không vừa mắt với thiên đạo Gia Gia. Thậm chí còn muốn hạ gục thiên đạo Gia Gia. Người có thể đồng ý cho nàng dùng hệ thống thiên mệnh và thợ đào vàng làm nhiệm vụ thử nghiệm thì có thể là thần sử nghiêm túc gì. Nàng không tin. Việc của Nghệ Phong Giao lại nghiêm trọng đến vậy sao? Chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa thì nhất định sẽ thành công. Đôi mắt to, ta có thể nghe thấy những gì ngươi nghĩ trong lòng. À, vậy à, Khương Trúc ngượng ngùng sờ mũi. Yếu ớt hỏi, tố cáo có thưởng không? Có thể công trái tương đương không? Giảm 50 năm cũng được. Thiên đạo biết sự tồn tại của bất kỳ sự vật nào. Chỉ là số mệnh của hắn ta chưa hết. Vì vậy việc tố cáo của ngươi không có tác dụng. Đôi mắt to lạnh lùng đáp. Khương Trúc không từ bỏ hy vọng. Vậy các ngươi có bài toán khó tương tự như lần trước ta giao dịch với các ngươi không? Ta có thể làm lại một lần nữa. Chẳng hạn như kiểm tra vòng thứ 3. Thu Vũ Miên Miên. Lần trước ngươi được tặng miễn phí. Trừ phi lần này ngươi cũng muốn đi phục dịch. Khương Trúc chán nản, lần này không được, lần này ta không thể đi phục dịch được. Khương Trúc thất vọng ngồi xuống đất vẽ một lúc vòng tròn. Không biết nghĩ đến điều gì, nàng đột nhiên đứng dậy. Ta nghĩ ra rồi, không phải là cần có người đi sáng lập vị diện mới sao? Ta để một người khác đi thay thế bạn ta thì sao? Hơn nữa hắn ta đặc biệt có tài năng trong lĩnh vực trận pháp. Còn nắm vững quy tắc thiên đạo, chắc chắn sẽ làm việc rất nhanh. Quan trọng nhất là hắn ta có thể làm mãi, làm đến khi thế giới hủy diệt. Nàng thật sự rất muốn tự khen bản thân vì sự thông minh này. Có thiên đạo ở đó, thế giới không thể nào hủy diệt. Khương Trúc càng vui hơn. Ha ha, vậy thì tốt quá. Hắn ta có thể làm việc mãi. Dưới ánh nhìn lạnh nhạt của đôi mắt to, cuối cùng Khương Trúc cũng ngừng cười lớn. Cách chương.